Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, chương 46, giao hữu tiến hành lúc. Seoul Ngân Hàng, Jessica cùng Kim Tae-yeon sóng vai đi vào, đưa mắt nhìn lại, rất nhiều người, nhưng kỳ thật làm việc quá trình cùng Hoa Hạ không sai biệt lắm. Thuộc về lĩnh hiệu xếp hàng, cho nên trước quầy nhiều nhất chỉ có hai người đứng, những người còn lại đều trong đại sảnh một hàng lại một hàng lưng tựa lưng trên ghế ngồi chờ đợi. Jessica mang theo Kim Tae-yeon tại một hàng ghế dựa rất nơi hẻo lánh ngồi xuống. Mới vừa dặn dò hai câu, liền có một cái công tác nhân viên vội vàng chạy tới đến trước mặt hai người đứng vững. Một bộ rất nhiệt tình bộ dáng. Bất đắc dĩ đối với Kim Tae-yeon cười cười, nàng liền đi theo công tác nhân viên đi vào chủ tịch ngân hàng văn phòng. Kim Tae-yeon cũng không hề để ý, nàng gỡ xuống kính râm, lại đem quần áo mũ trùm kéo xuống bao lại đầu của mình. Liền dựa vào trên ghế ngồi lẳng lặng chợp mắt đứng lên. Mà giờ khắc này, tuy nhiên người đến người đi, nhưng cái góc này lại không tên không người quấy rầy. Vô luận là sau dựa lưng vào khác một bên, hay là hai bên, đều không ai, thậm chí cách 7-8 cái vị trí đều là không ai. Loại hoàn cảnh này, là Tae-yeon thích nhất, cho nên Jessica mang nàng tới nơi này, cũng đúng có ý mà trở nên. 7 lần quạt 8 lần rẽ, Lâm Tàng Phong rốt cục đi vào Seoul nhà này lớn nhất trung tâm ngân hàng. Chỉ thấy người đến người đi. Dòng xe cộ không thôi, cùng hắn tại Hoa Hạ nhìn thấy ngân hàng không có gì khác biệt. Điểm khác biệt lớn nhất khả năng cũng chỉ có nơi này cơ hồ đều là người Hàn Quốc đi. Nhẹ nhàng dậm chân đi vào, bên trong cũng là người đến người đi, cầm công tác nhân viên đưa cho mã số của hắn. Hắn hướng đi chờ đợi ghế dựa chỗ, nhìn lấy từng nhóm lưng tựa lưng ghế dựa, người người liền nhau. Lâm Tàng Phong không tự giác thở dài, chẳng lẽ không phải chen không thể không được sao? Chỉ là bỗng nhiên từ xa nhìn lại, trong khắp ngõ ngách, vậy mà chỉ có một người ngồi, nàng bốn phía xung quanh đều không có người. Tâm lý nhảy cẫng thoáng cái, hắn hào hứng đi qua, ở sau lưng của người này trên ghế ngồi ngồi xuống. Trong lúc nhất thời, Lâm Tàng Phong cảm giác không khí đều tươi mát lên. Nhưng mà chợp mắt Kim Tae-yeon lại có chút nổ tung. Tuy nhiên tại chợp mắt, nhưng buồn ngủ cũng đã đến. Chỉ là buồn ngủ vừa tới, một người liền trùng điệp ngồi tại phía sau của nàng. Tựa hồ chấn động một dạng, nàng thậm chí đều suy nghĩ chuyển đi qua nhìn một chút. Đến cùng là người như thế nào mới tạo ra lớn như thế thanh thế? Chỉ là muốn suy nghĩ, nàng vẫn là nhịn một chút. Nguyên nhân cụ thể cũng không phức tạp, nàng cảm thấy buồn ngủ còn không có hoàn toàn tiêu tán. Có khác quá đại động tác vẫn có thể tục lên, cho nên nàng lại một lần nhắm mắt lại chợp mắt đứng lên. Nhưng mà, đương Kim Tae-yeon lần nữa nhắm mắt lại lúc, phía sau chỗ ngồi lại truyền tới hai lần chấn động, mặc dù không có lần thứ nhất đáng sợ như vậy. Nhưng đầy đủ đưa nàng buồn ngủ toàn bộ tiêu trừ. Nhẫn không, thế là nàng nhăn dưới tiểu mi đầu chuyển tới. Chỉ là, đương một cái hình thể to lớn bóng lưng cùng một cái bắp thịt tràn đầy thân ảnh bao trùm ở đó lúc. Kim Tae-yeon trong nháy mắt đã cảm thấy không sao. Dù sao đều là đồng bào nha. Ngồi chỗ ngồi lại thế nào? Nàng phải hiểu được khiêm nhượng cùng thông cảm. Cho nên nàng lại cùng bình tĩnh quay lại. Đương nhiên, đây tuyệt đối không phải sợ. Tuyệt đối không phải. Kỳ thực Lâm Tàng Phong cũng rất im lặng. Hắn vừa rồi ngồi có chút dùng sức quá mạnh. Khả năng quấy dày đến sau lưng dựa vào người này. Đang muốn nói câu không có ý tứ đây. Kết quả trong nháy mắt hai người an vị đi qua. Một trái một phải. Đem hắn kẹp ở giữa. Hai người. Một cái hình thể cường tráng, mày rậm mắt to, mặc trên người chính là quân dụng t-shirt, quần cũng là mê thải khố. Hiển nhiên đó là cái quân nhân. Một người khác là cái lão nhân, một tài ăn mặc rất khảo cứu lão nhân, tựa như là thế kỷ trước nước Anh thân sĩ, nhìn rất có trang trọng cảm giác. Hai người đột ngột người cứ như vậy đột ngột ngồi tại bên cạnh hắn, cũng đều rất lễ phép đối với hắn cười cười, sau đó gật gật đầu. Hắn tự nhiên chỉ có thể hoàn lễ, sau đó trầm mặc xuống dưới, thở dài, hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy. Ánh mắt quét về phía đại sảnh chờ đám người, một nhóm tiếp theo một nhóm, mà hắn nhìn lấy mã số trên tay, 07, không tự giác nhẹ nhàng thở ra một hơi, tâm tình vui vẻ đồng thời, cũng không tự giác tự nói lên, dùng, là cái ngữ, còn tốt, chỉ dùng lại các loại, chờ, 6 người liền đủ, xem ra hôm nay rất may mắn, phốp, chấm ngoặc kép. Chỉ là, hắn mới vừa tự nói xong, một tiếng không đè nén được tiếng cười từ bên cạnh thân truyền đến. Là cái kia quân nhân, mà một bên khác lão thân sĩ cũng quay đầu nhìn hắn. Trong mắt vậy mà mang theo một chút thân cận, cười, nhìn về phía ta, là có thể nghe hiểu ta. Chẳng lẽ đều là người Hoa? Mang theo nghi hoặc, hắn dùng tiếng Hoa hỏi một câu, chỉ hai người. Hai vị, đều là người Hoa sao? Vấn đề đi ra, quân nhân nói chuyện trước, bất quá dùng chính là tiếng Hàn. Vô cùng xin lỗi, ta không phải người Hoa, ta là người Hàn Quốc, vừa rồi nhịn không được cười. Thật xin lỗi thất lễ, vừa nói, còn biên giới rủ xuống hành lễ nói xin lỗi. Lâm Tàng Phong bình tĩnh nhìn hắn, ngữ khí bình thường, cũng dùng tiếng Hàn trở lại đi. Xin lỗi trước không cần, có thể nói cho ta biết ngươi vì cái gì cười sao? Đã ngươi có thể nghe hiểu Hoa Hạ nói, vậy ngươi có thể nói cho ta biết cười điểm ở đâu sao? Nếu như ngươi là cười nhạo quốc gia của ta tiếng mẹ đẻ, cái kia không có ý tứ, ta không sẽ cùng ngươi tốt. Quân trên mặt người thần sắc biến, hắn vội vàng đứng lên, trực tiếp khom người, vô cùng xin lỗi. Ta cười để ngươi hiểu lầm. Bất quá, ta thật không có vũ nhục các hạ quốc gia lời nói ý tứ. Ta chỉ là bởi vì các hạ tự nói mà cười. Bởi vì các hạ phạm một sai lầm. Lâm Tàng Phong biết, chính mình là hiểu lầm. Thế là hắn cũng tranh thủ thời gian đứng lên quay cái này quân nhân bả vai. Ra hiệu hắn ngồi xuống. Ta xin lỗi ngươi, hiểu lầm ngươi. Quân nhân không thèm để ý lắc đầu. Các hạ yêu nước chi tâm, không có sai, đáng giá tôn kính. Lâm Tàng Phong cười, tính cách của người này thật rất đối với hắn khẩu vị. Cho nên hắn tiếp tục lái miệng. Huynh đệ, ngươi rất không tệ, ta gọi Lâm Tàng Phong, nhận thức một chút đi. Bất quá, ta vừa rồi tự nói sai cái gì sao? Chẳng lẽ phía trước ta còn không chỉ 6 người sao? Quân nhân gật gật đầu. Các hạ, không, Lâm Tàng Phong SC, ngươi hẳn là lại nhìn kỹ thoáng cái mã số của ngươi tờ giấy góc trái trên cùng. Chỗ này có cái C, đại biểu ngươi là nhóm thứ 3 chờ đợi đội ngũ người thứ 7. Mà mỗi cái đội ngũ có 100 người, cho nên rất xác thực nói, Lâm Tàng Phong SC còn phải lại các loại, chờ, 206 cá nhân tài năng bị công tác nhân viên thét lên. Còn có, ta gọi Moon Cheon San, rất hân hạnh được biết ngươi. Lâm Tàng Phong ngây người. Không phải chứ, 206 cá nhân, chẳng lẽ muốn đợi đến trời tối sao? Cười khổ một tiếng, Lâm Tàng Phong cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Sau đó hắn nhìn về phía cái này làm việc rất thủ lễ tiết. Phân tích nhận thật cẩn thận Moon Cheon San. Tốt a, tốt a. Ta các loại, chờ, bất quá, huynh đệ, tính tình của ngươi thật vô cùng phù hợp ta kết giao bằng hữu nguyên tắc. Không bằng lưu thoáng cái số điện thoại, có thời gian ta bảo ngươi đi ra uống rượu. Thế nào, Moon Cheon San con mắt hơi hơi trợn to, một chương chính đáng tức giận khuôn mặt cũng là hiển hiện vui mừng. Lập tức hắn cũng rất thẳng thắn gật đầu. Lâm Tàng Phong SC trực lai trực khứ tính cách ta rất thích. Được, ta nhóm lẫn nhau lưu thoáng cái số điện thoại, lần sau uống rượu với nhau. Lâm Tàng Phong cười gật đầu, ngay sau đó cùng Moon Jae-on-san trao đổi số điện thoại. Sau đó hai người nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy hài hòa vô cùng. Sau đó, Lâm Tàng Phong đối với Moon Jae-on-san gật đầu ý chào một cái. Tạm thời trước không nói chuyện với hắn, ngay sau đó lại đưa ánh mắt lại chuyển hướng lão thân sĩ. Lão gia tử, Lâm Tàng Phong nói chính là Hoa Hạ nói, ngài nhất định là người Hoa, ngữ khí khẳng định, không có một vẻ hoài nghi. Lão thân sĩ khẽ cười cười, vì cái gì khẳng định như vậy? Quả thật đúng là không sai, lão thân sĩ dùng chính là rất chính tông tiếng Hoa, tuy nhiên mang theo điểm Hồng Kông giọng. Lâm Tàng Phong cười tiếp lời, bởi vì lão gia tử trong mắt thân cận để cho ta thật ấm áp. Ta cảm giác trong cơ thể mình huyết dịch cùng lão gia tử tại cộng minh. Tuy nhiên có chút mơ hồ, nhưng ta tin tưởng không thôi. Ha ha ha, lão thân sĩ hai tay đuổi theo ba tong cười to, cười đến rất vui vẻ. Không tệ, tiểu huynh đệ ngươi rất không tệ. Lão thân sĩ mấy câu nói đó là phát ra từ nội tâm. Nếu như nói ngay từ đầu nghe được tiếng Hoa, chỉ là nhượng hắn đối với Lâm Tàng Phong có một vòng thân cận. Cái kia phía sau Lâm Tàng Phong giữ gìn Hoa Hạ dáng vẻ càng làm cho hắn đối với Lâm Tàng Phong hào cảm tăng nhiều, lại thêm Lâm Tàng Phong trực lai trực khứ tính cách. Hắn nhìn lấy Lâm Tàng Phong là càng ngày càng công nhận thần sắc. Lâm Tàng Phong cười đón lấy lão thân sĩ khích lệ, lập tức lại chính liễu chính thần sắc. Hắn quyết định hôm nay lại giao một người bạn. Cảm ơn khích lệ, vãn bối Lâm Tàng Phong. Phượng Đô người, không biết lão gia tử xưng hô như thế nào, lại là chỗ đó người. Lão thân sĩ trụ trưởng lại nở nụ cười. Lão phu Triệu Tiên Đạt, người Hồng Kông, bất quá, tiểu huynh đệ, lẫn nhau báo họ tên, là nghĩ cùng lão phu kết giao sao? Lâm Tàng Phong mỉm cười nhìn về phía Triệu Tiên Đạt. Có gì không thể? Triệu Tiên Đạt lại là cười. Được, tốt một cái có gì không thể. Như này, ta nhóm liền xem như bạn vong niên. Lâm Tàng Phong gật đầu. Được, xem ra hôm nay hiển nhiên là một ngày tháng tốt. Như vậy, buổi tối hôm nay, ta nhóm uống một chén đi. Lập tức đầu lại chuyển hướng Moon Jae-on-san. Thế nào, lão Văn, ban đêm có thể uống rượu không? Moon Jae-on-san sửng sốt một chút, sau đó thật đáng tiếc lắc đầu. Ban đêm còn muốn về bộ đội, có nhiệm vụ, cho nên, rất xin lỗi. Nhưng mà Moon Jae-on-san cự tuyệt xong, Triệu Tiên Đạt cũng biểu thị tiếc nuối. Tuy nhiên lão phu cũng rất muốn cùng Tàng Phong uống một chén. Nhưng xế chiều hôm nay ta liền muốn hồi Hồng Kông, cho nên, các loại, chờ, Tàng Phong đến Hồng Kông đi, đến lúc đó lão phu nhất định cùng Tàng Phong không say không về. Cho, đây là lão phu danh thiếp, đến Hồng Kông tìm lão phu. Lâm Tàng Phong không lời đón lấy, thật đáng tiếc thán lên khí, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là đúng hai người gật gật đầu. Tốt, a. Vậy thì chờ cái thời cơ tốt đi. Ai, chân vô ngữ, mà nhìn lấy Lâm Tàng Phong một bộ tiếc nuối còn kém viết lên mặt bộ dáng. Moon Jae-on-san cùng Triệu Tiên Đạt hai người chỉ có thể không lời cười cười. Lúc này, ngồi tại Lâm Tàng Phong phía sau Kim Tae-yeon đối với ở sau lưng người này đã bất lực chửi bậy. Liền ngắn ngủi một hồi thời gian, từ lạ lẫm đến thân bằng cố hữu. Hắn là làm sao làm được? Liền dựa vào hắn cái miệng đó sao? Một hồi Hoa Hạ nói, một hồi Hàn Quốc nói, còn dám hoán đổi nhanh lên nữa nhi sao? Dạng này giao tiếp năng lực, Kim Tae-yeon suy nghĩ, chính mình khả năng thật không học được. Không biết mình cùng hắn giao lưu hội sẽ không cũng lập tức cùng hắn trở thành thân bằng cố hữu. Bất quá nghĩ đến cũng cần phải không có khả năng. Dù sao hắn cùng mình hôm nay ra cái này ngân hàng khả năng liền rốt cuộc gặp không thấy. Mà chính mình cũng không phải sẽ chủ động tiến lên tính cách. Cho nên, vị này gọi Lâm Tàng Phong nam nhân, tuy nhiên hình thể to lớn làm người khác chú ý, tuy nhiên tính cách thẳng thắn làm cho người ta thân cận. Nhưng hiển nhiên, nhất định cùng mình người xa lạ a. Các loại, chờ, hắn nói hắn kêu cái gì? Lâm Tàng Phong, là Jessica nói cái kia Lâm Tàng Phong sao? Là phun lên nàng trong lòng để cho nàng cảm thấy người quen sao? Nàng bỗng nhiên muốn quay người đi xem hắn một chút, chỉ là nàng vừa mới chuyển thân, một đạo thô kệch tiếng la rất đột ngột liền từ cửa ngân hàng truyền đến. Chỉ nghe người tới kêu là, ăn cướp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.